thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 690. Hắc Dực Võ Hồn. Đối mặt địa vương cảnh huyết thi, 9 người đều là không dám khinh thường. 6 người kia đội ngũ quyết định thật nhanh, ngay lập tức sẽ quyết định buông tha truy kích Sở Thanh Vân, tập hợp tinh lực đi đối phó huyết thi, muốn đột phá vòng vây ra ngoài. Mà tàn sát sạch 3 người, nhìn Sở Thanh Vân càng đi càng xa, dần dần biến mất bóng lưng, cũng là tràn ngập không cam lòng. Lần này để cho hắn trốn, hơn nữa còn đả thảo kinh xà. Lần ký còn muốn truy sát Sở Thanh Vân, chỉ sợ cũng muốn khó lại càng khó hơn. Nguyên Đức, dựa vào ngươi, dẫn chúng ta xông ra. Tàn sát sạch bỗng nhiên quay đầu đối nhị cấp võ vương Thỉnh Nguyên Đức nói ra. Được. Hắc Dực Võ Hồn. Nhị cấp võ vương Thỉnh Nguyên Đức khẽ quát một tiếng, phía sau nguyên lực cuồn cuộn đúng là mọc ra một đôi rực triển gần 8 mét thật lớn cánh chim màu đen. Vũ rực là tinh thuần màu đen, mặt trên còn có lấy nhất tầng hắc mang lưu chuyển, nhìn qua chính là cho người ta một loại đặc biệt mạnh mẽ cùng kiên cố cảm giác. Gia hỏa này võ hồn, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy phi hành võ hồn. Phi hành võ hồn sau khi thi triển ra thì Nguyên Đức thủ đoạn một cái cầm lấy tàn sát sạch cùng đồng cũng thí, vũ rực phát ở giữa thần tốc từ dưới đất bay lên. Trung quanh ngăn trở cây cối, núi đá đều bị vũ rực quét ra kình phong đơn giản vỡ nát. Hỗn đàn, đừng nghĩ đi. Mẹ, cho lão tử ngăn bọn họ lại. Một bên sáu người kia, làm sơ sau khi khiếp sợ, chính là lập tức phục hồi tinh thần lại, đều đánh ra nguyên lực cùng hồn kỹ, nỗ lực ngăn lại tàn sát sạch 3 người. Phía sau, nhiều huyết thi môn đã truy qua đây. Bọn họ 6 cái đương nhiên muốn ở nhiều xuống vài người cùng nhau đối phó huyết thi, mà không muốn mình bị lưu lại đi sau cùng. Bất quá, bọn họ vội vàng phía dưới công kích, đều bị tàn sát sạch cùng đồng cũng thế cắn răng cản được, mà Thỉnh Nguyên Đức còn lại là vuốt vũ rực cấp tốc lao ra rừng cây, bay đến giữa không trung triệt để cùng 6 người kia kéo dài khoảng cách. Sở Thanh Vân ở bên kia, mau đuổi theo. Có không trung tầm mắt, tàn sát sạch dương mắt đảo qua, liền thấy ở trong rừng cây cấp tốc đi xuyên Sở Thanh Vân. Ha ha, tiểu tử kia không trốn được, hôm nay hắn chết định. Thỉnh Nguyên Đức cười ha ha một tiếng, phía sau thật lớn vũ rực đột nhiên vỗ, như là hóa thành một đạo hắc ảnh, từ không trung thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Tuy là Sở Thanh Vân luyện thành vạn linh thánh thể nổi thiên đệ nhất trọng tốc độ, so với bình thường nhị cấp võ vương còn muốn mau hơn một chút. Thế nhưng trên mặt đất chạy, lúc nào cũng không có bay trên trời tới cũng nhanh. Thỉnh Nguyên Đức mang theo 2 người, dễ dàng, liền từ rừng cây phía trên. Đuổi theo Sở Thanh Vân. Tiểu tử đi chết đi. Xem đao. Tàn sát sạch cùng đồng cũng thế, một cây dùng ra hồn kỹ. Một cây rút ra chiến đao bổ ra đao khí, từ không trung xé rách rừng cây thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Sở Thanh Vân vốn tưởng rằng bỏ rơi những người đó, không ngờ chạy đến không bao lâu, nhưng lại cảm giác được sau lưng giữa không trung có 3 đạo mạnh mẽ khí tức cấp tốc tới gần mình. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn lại, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng thật không ngờ tàn sát sạch bọn họ. Vậy mà biết có phi hành võ hồn, hơn nữa nhìn đi lên, vẫn là tứ giai phi hành võ hồn. Bất quá, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Sở Thanh Vân lập tức phục hồi tinh thần lại. Huyết diễm. Hắn thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ung dung né qua tàn sát sạch 2 người công kích. Tam giai hồn kỹ còn có cấp thấp đao khí. Chỉ bằng vào điểm này thủ đoạn nói. Dù cho 2 người bọn họ là tam cấp, tứ cấp võ vương, cũng không khả năng đả thương Sở Thanh Vân. Song phương một trước một sau triển khai chạy trốn cùng truy kích. Sở Thanh Vân đã nếm thử rất nhiều lần, nhưng hắn vô luận là làm sao cải biến phương hướng, cũng không thể thoát khỏi tàn sát sạch 3 người. Hơn nữa, bây giờ sắc trời đã lượng, tàn sát sạch bọn họ bay ở không trung, chiếm cứ tầm mắt phía trên ưu thế tuyệt đối, coi như là dùng ra ảnh vũ hồn, cũng là không làm nên chuyện gì. Mà tàn sát sạch cùng đồng cũng thế, còn lại là liên tiếp dùng hồn ký hoặc người nguyên lực, hướng về phía Sở Thanh Vân một trận cuồng oanh lạm tạc. Tuy là không có thể gây tổn thương cho đến Sở Thanh Vân mảy may, thế nhưng, nhìn Sở Thanh Vân nhích nhác chạy trốn, liên tục tránh né hình dạng, trong lòng ba người đều là tràn ngập một loại trả thù vui vẻ. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi có gan dừng lại đừng chạy a, nhìn một cái ngươi hiện tại hình dạng, rõ là chó nhà có tang một dạng. Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt, ha ha, cũng bất quá cùng này. Ngươi có bản lãnh nhảy dựng lên đánh chúng ta. Ba người vừa truy sát công kích, vừa cười ha ha lấy châm chọc khiêu khích. Bất quá, bọn họ cũng không có chú ý tới là Sở Thanh Vân trên mặt, nhưng thủy chung là lộ ra một vẻ cười nhạt. Tàn sát sạch ba người, tự cho là có phi hành võ hồn, cũng đã đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, bọn họ nào biết đâu rằng, Sở Thanh Vân hiện tại, thì có không chỉ một loại phương pháp, có khả năng đơn giản đem bọn họ cho đánh xuống. Sở dĩ không có tuyển chọn lập tức đồng thủ, là bởi vì Sở Thanh Vân còn suy tính phía sau sáu người kia đội ngũ. Sáu người kia trong có bốn cái địa vương cảnh cường giả, đối mặt một đám vũ vương cảnh huyết thi, muốn đem chúng nó toàn bộ kích sát, trên cơ bản không có khả năng, thế nhưng muốn đột phá vòng vây thoát thân nói còn là không lớn vấn đề. Sở dĩ, Sở Thanh Vân muốn cách khá xa động thủ lần nữa, để tránh khỏi lại bị sáu người kia đuổi theo. Song phương vừa chạy một đuổi, tốc độ đều là cực nhanh. Sau mười mấy phút, liền triệt để rời xa trước chỗ kia sơn cốc. Nguyên Đức, như vậy đuổi tiếp, cũng không phải là một cách làm a. Chúng ta làm như vậy, ngươi đem ta đưa đến Sở Thanh Vân phía trước, đem cũng thế đưa đến Sở Thanh Vân phía sau. Sau đó ngươi ở đây phía trên đi theo Sở Thanh Vân, ba người chúng ta cùng nhau giáp công hắn tốc chiến tốc thắng, miễn được đêm dài nhiều mộng. Sở Thanh Vân vẫn không có động thủ, tàn sát sạch cũng là trước hơi không kiên nhẫn. Được, đại ca. Thỉnh Nguyên Đức đáp một tiếng, sau đó sau lưng Sở Thanh Vân một cái lao xuống, đem đồng cũng thế ném tới Sở Thanh Vân phía sau trong rừng cây. Điềm tĩnh sau khi rơi xuống đất, đồng cũng thế lập tức triển khai tốc độ, hướng Sở Thanh Vân đuổi theo. Mà Thịnh Nguyên Đức cũng là mang theo tàn sát sạch đột nhiên ra tốc, dễ dàng liền vượt đến Sở Thanh Vân phía trước, lại là lao xuống sau, đem tàn sát sạch cũng để xuống đi. Đương nhiên Thịnh Nguyên Đức cũng có thể tuyển chọn trực tiếp đem tàn sát sạch cùng đồng cũng thế ném tới Sở Thanh Vân bên cạnh. Thế nhưng bởi như vậy, hai người lúc rơi xuống sau, không thấy cách làm tránh né hoặc người tự do di động, vạn nhất Sở Thanh Vân nhân cơ hội công kích bọn họ cũng quá nguy hiểm. Sở Thanh Vân mặc dù chỉ là nhất cấp võ vương, nhưng dù sao cũng là tôn môn đệ tử, sở dĩ ba người bọn họ đối Sở Thanh Vân thực lực vẫn có chút kiêng kỵ. Không có hai người mang nặng, Thịnh Nguyên Đức thân hình biến được càng thêm nhẹ nhàng. Sau lưng của hắn vũ rực nhẹ nhàng huy động, liền lại lần nữa sánh kịp Sở Thanh Vân. Trước mặt tàn sát sạch cùng phía sau đồng cũng thế, còn lại là căn cứ Thịnh Nguyên Đức phương vị, liên tiếp tới gần Sở Thanh Vân. Vô luận Sở Thanh Vân thế nào cải biến phương hướng, bọn họ đều có thể trước tiên làm ra điều chỉnh. Hai người ở Thịnh Nguyên Đức dưới sự chỉ dẫn đúng là thật từ từ vây quanh Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ngươi chết định. Thịnh Nguyên Đức phi hành trên không trung, thuận tay nhấn một cái, 100 mét nguyên lực cự thủ ầm ầm đập xuống, đánh về phía xuống phương Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Bắn chết. Chết. Chết là ngươi đi. Sở Thanh Vân đột nhiên vọt về phía trước, né qua nguyên lực cự thủ oanh kích. Sau đó, hắn đúng là đang nhảy lên thời điểm ở giữa không trung cứng rắn xoay thân thể, mặt hướng rừng cây trên Thịnh Nguyên Đức. Lúc này, Sở Thanh Vân trong tay, dĩ nhiên là nhiều hơn một chi mũi tên dài màu đen tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hắc tiễn vũ hồn. Kinh cức hắc tiễn. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, thi triển ra kinh cức hắc tiễn hồn kỹ, trong tay mũi tên dài màu đen, như tia chớp màu đen một dạng thẳng đến không trung Thỉnh Nguyên Đức đi. Để thăng tới tứ giai sau, kinh cức hắc tiễn uy lực cùng lực xuyên thấu có một thật lớn đề thăng. Hắc tiễn còn chưa tới, khí tức bén nhọn cũng đã để cho Thỉnh Nguyên Đức có gan như có gai ở sau lưng cảm giác. Bất quá Thỉnh Nguyên Đức cũng là không chút nào hoảng, sau lưng của hắn hắc rực nhẹ nhàng kích động, trong chớp mắt liền lướt ngang ra ngoài hơn 10 mét, né qua cái này mạnh mẽ một mũi tên. Muốn dùng cung tiễn bắn ta? Quả thực ngây thơ a. Thỉnh Nguyên Đức cười nhạt. Bất quá một giây kế tiếp, hắn nụ cười cũng là đột nhiên ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì đạo kia màu đen tên, dĩ nhiên tại hắn lướt ngang sau khi ra ngoài, cũng là quay lại phương hướng, lại một lần nữa tỏa định hắn. Kinh cức hắc tiến tốc độ cực nhanh, lúc này Thỉnh Nguyên Đức đã hoàn toàn bỏ qua tránh né thời cơ. Đáng ghét. Thỉnh Nguyên Đức bất đắc dĩ, chỉ có thể gãy lên phía sau hai cánh, ngăn ở trước người. Phốc! Một tiếng vào thịt muộn hưởng tiếng, mũi tên dài màu đen dễ dàng xuyên thấu hai mảnh vũ rực, sạch sẽ gọn gàng đâm vào Thỉnh Nguyên Đức ngực, đính tại bên trong. Sao lại thế? Như vậy, thật lớn lực đánh vào để cho Thỉnh Nguyên Đức xương ngực nát hết, một búng máu liền phun đi ra. Thỉnh Nguyên Đức ba người đã sớm biết được, Sở Thanh Vân võ hồn chính là một loại khống chế hình võ hồn, sở dĩ, mãi đến hiện tại, hắn cũng không hiểu, vì sao Sở Thanh Vân mũi tên kia, vậy mà biết bản thân cải biến phương hướng. Bởi vì vậy căn bản không phải phổ thông một mũi tên, mà là một loại hồn kỹ. Kinh cức hắc tiến hồn kỹ, một khi mục tiêu phong tỏa sau, liền có 100% trúng đích năng lực. Loại này thần dị năng lực cũng chỉ có võ hồn mới có thể trao cho. Thiết tuyến thập tinh đằng. Tên dài rời tay sau, Sở Thanh Vân liền lập tức thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Võ hồn hư ảnh hiện lên, 10 cái đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, nhanh như tia chớp lướt về phía không trung Thỉnh Nguyên Đức. Lúc này Thỉnh Nguyên Đức hai cánh bị đóng ở trên người, hơn nữa còn bị bắn thành trọng thương. Liền duy trì năng lực phi hành cũng không có. Càng không cần phải nói tránh né 10 cái đằng mạn bao vây tiếu trừ. 10 cái đằng mạn dễ dàng đem Thỉnh Nguyên Đức quấn quanh kéo dài tới Sở Thanh Vân bên cạnh mình. Hừ, phi hành võ hồn tuyệt không lên. Nhìn bị quấn thành bánh chưng một dạng Thỉnh Nguyên Đức, Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Trước bị đuổi theo một trận cuồng oanh lạm tạc, trong lòng hắn cũng là có châm lửa khí. Tiểu tử, khuyên ngươi mau nhanh thả ta cùng đại ca bọn họ chạy tới sau, ta còn có thể giúp ngươi lời nói lời hữu ích để cho ngươi chết thống khoái một chút. Thỉnh Nguyên Đức phun ngụm máu nói ra. Lúc này, hắn bản thân bị trọng thương, lại bị 10 cái đằng mạn hoàn toàn khống chế được, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Có thể làm cũng chỉ có đe dọa. Chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lực thôn phệ theo trong cơ thể tuôn ra theo 10 cách đằng mạn kéo dài mà lên, trong nháy mắt đem Thỉnh Nguyên Đức cả người bao vây đi vào. Rất nhanh. Thỉnh Nguyên Đức cả người, liền nguyên lực mang huyết nhục cùng nhau, tất cả đều bị lực thôn phệ hết sạch, trở thành một đống cho bụi xương bể. Mà lúc này, mượn thôn phệ võ hồn lực lượng, Sở Thanh Vân tán đi đằng mạn sau, cũng là có khả năng thấy trước mặt hắn, lưu lại một song cánh chim màu đen võ hồn, huyền phù ở giữa không trung. Cái này, chính là Thỉnh Nguyên Đức phi hành võ hồn. Phi hành võ hồn tổng thêm lần này, Sở Thanh Vân tổng cũng chỉ gặp qua hai cái, một là Hạ Hà, một cái chính chỗ này Thỉnh Nguyên Đức. Hạ Hà võ hồn là tứ giai võ hồn phong vũ hạc, nghiêm khắc nói, đây chẳng qua là một loại thú võ hồn, chỉ là hồn kỹ, vừa may là trao cho rực, có khả năng bay lên. Mà Thỉnh Nguyên Đức hắc rực võ hồn bản thân chính là một đôi rực. Nói cách khác, khỏi cần hồn kỹ, gần là tứ giai võ hồn bản thân là có thể phi hành, hơn nữa còn có khả năng thêm vào nhiều hơn đến một loại hồn kỹ. Loại này hiếm thấy võ hồn. Sở Thanh Vân đương nhiên là sẽ không tha qua. hắn lập tức triệu hồi ra thôn phệ võ hồn, đem cái này hắc dực võ hồn cho cắn nuốt. Tứ sai võ hồn, hắc dực, có hồn kỹ, ảnh dực đao. Sở Thanh Vân thôn phệ võ hồn, hiện nay cũng vẫn là tứ sai võ hồn, cho nên đối với đều là tứ sai võ hồn hắc dực võ hồn, vẫn không thể trong nháy mắt thôn phệ. Sở Thanh Vân phỏng chừng một cái thôn phệ hoàn tất cái này hắc dực võ hồn, đại khái cần hơn một ngày thời gian. Nuốt trọn hắc dực võ hồn không bao lâu, tàn sát sạch liền khí thế hung hăng xông qua đến. Nhìn đến đây chỉ có Sở Thanh Vân một người, tàn sát sạch trong nháy mắt đứng lên con mắt. Sở Thanh Vân thỉnh Nguyên Đức người đâu? Tàn sát sạch lớn tiếng chất vấn, ban nãy hắn nhưng khi nhìn rõ biết thỉnh Nguyên Đức bị Sở Thanh Vân một mũi tên chiếu xuống đến, còn cho kéo đến bên cạnh. Chết! Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, tàn sát sạch nhất thời lửa giận ngút trời, cái này Sở Thanh Vân chẳng những là giết hắn con trai duy nhất, còn giết hắn huynh đệ sinh tử, nhất định chính là không thể tha thứ. Sở Thanh Vân chết đi cho ta. Tàn sát sạch nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nâng lên chiến đao trong tay, chung quanh thiên địa nguyên lực quán trú, một đạo màu xám cho đao khí trong nháy mắt bạo khởi hơn trăm thước, một đao chặt chém hướng Sở Thanh Vân. Đao khí. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Đều địa vương cảnh thực lực, lại vẫn dừng lại ở khí cảnh giới. Người như vậy, ở Thánh Cực Tông nội môn, trên căn bản là không thấy được. Mấy cái tương đối cường đại trong tông môn, nội môn địa vương cảnh trong hàng đệ tử, lĩnh ngộ được chân chính ý cảnh giới không mấy cái, nhưng trên cơ bản, cũng đều là nhập môn. Huyết diễm. Điện quang chi kiếm. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, cũng là điều động thiên địa nguyên lực thi triển ra điện quang chi kiếm. Đón nhận tàn sát sạch một đao này. Ầm. Lượng kiếm khí màu tím cùng màu xám cho đao khí ở giữa không trung phát sinh đụng chạm kịch liệt. Sở Thanh Vân nhất thời cảm thụ được một cổ lực lượng khổng lồ, cả người rung một cái, không nhịn được bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể từng đợt khí huyết cuồn cuộn. Tứ cấp võ vương, vô luận là nguyên lực vẫn là thân thể, đều là chiếm cứ ưu thế cử lớn. Cứng như vậy liều mạng, Sở Thanh Vân mặc dù là dùng ra vạn linh thánh thể bí pháp, cũng vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Mà tàn sát sạch lúc này cũng là khí sắc khiếp sợ. Cái kia dài trăm thước thật lớn đao mang ở đánh lui Sở Thanh Vân sau, dĩ nhiên là từ kiếm quang tiếp xúc địa phương giãn nứt trong chớp mắt. Liền âm một tiếng hỏng mất. Nguyên lực cùng trên lực lượng, hắn giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng đao khí so với việc điện quang chi kiếm thật sự là kém quá xa. Đáng ghét, đi chết đi. Tàn sát sạch gầm lên một tiếng. Đột nhiên đưa tay ra cử hướng thiên không. Phủ cận một khu vực lớn đất phẳng gió nổi cuồn cuộn nguyên lực, như thủy triều quán trú ở phía trên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 692. Cường hãn như vậy, để thăng tới địa vương cảnh sau, nguyên đan lực lượng cùng uy năng, so với việc nhân vương cảnh, sẽ có một cách thật lớn để thăng. Có khả năng điều động đi ra thiên địa nguyên lực, cũng là vượt xa nhân vương cảnh. Rất nhanh, một gần 500 mét nguyên lực cự thủ ở tàn sát sạch phía trên ngưng tụ mà thành, ở phất tay phía dưới che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp chụp vào Sở Thanh Vân. Tàn sát sạch trà trộn tẩm huyết chi địa nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, cũng là vô cùng phong phú. Trước đao khí cùng kiếm quang một chiêu liều mạng, hắn thì nhìn đi ra ở đao pháp kiếm pháp cùng với bí pháp phía trên, hắn khẳng định so với Sở Thanh Vân kém xa. Mà hắn ưu thế chính là ở chỗ cảnh giới võ đạo càng cao. Lúc này một chiêu như vậy chính là muốn dương trường tỷ đoạn bằng trực tiếp phương thức, nghiền ép Sở Thanh Vân. Nguyên lực cuồn cuộn tản mát ra một cổ kẻ khác kiềm chế khí tức. Đối mặt địa vương cảnh cường giả một kích toàn lực. Sở Thanh Vân cũng là không dám khinh thường. Lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân huy kiếm thi triển ra lôi điện kiếm ý. Lôi điện chi hải cuồn cuộn, một thanh 200 mét lôi đình cự kiếm ngưng tụ ra, một kiếm chém ra đón nhận nguyên lực cự thủ. Kiếm ý. Tàn sát quang đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, không nhìn được la thất thanh lên. Chân chính ý cảnh giới, đây cũng không phải là ít nhất cấp võ vương, hẳn là nắm giữ lực lượng A. Tàn sát sạch sống mấy thập niên, cũng gần là ở vô sinh bang một vị thiên vương cảnh cường giả chỗ ấy, thấy qua chân chính ý cảnh giới. Biết là kiếm ý, còn không sớm một chút nhận thua. Sở Thanh Vân nói ra. Tàn sát sạch sắc mặt lạnh lẽo, hừ, kiếm ý lại có thể thế nào, hôm nay ta để cho ngươi nhìn một chút địa vương cảnh lợi hại. Lôi đình cự kiếm, dĩ nhiên chặt chém đến nguyên lực cự thủ trước, mà lúc này tàn sát sạch cũng là đưa tay đột nhiên nắm chặt, giữa không trung nguyên lực cự thủ cũng là từng thanh lôi đình cự kiếm nắm trong tay. Ha ha, kiếm ý, cũng không gì hơn cái này. Đi chết đi cho ta. Tàn sát sạch cười ha ha một tiếng, nguyên lực cự thủ cầm thành cự quyền, vẫn thạch trời giáng một dạng gào thét đập về phía Sở Thanh Vân. Hừ, thật đúng là ngây thơ a, phá cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, nguyên lực cự quyền trong bỗng nhiên như là bị đâm phá một dạng, từng cổ một cuồng bạo thêm khí tức bén nhọn bắn ra ngoài. Qua trong giây lát, một thanh lôi đình cự kiếm đúng là mang theo mạnh mẽ kiếm ý, đâm rách xuyên thấu nguyên lực cự kiếm, đâm thẳng tàn sát sạch đi. Đối mặt cái này đột như đến công kích, tàn sát sạch trong lòng căng thẳng. Vội vàng ngưng tụ ra nhiều nguyên lực, rất là nhích nhác ngăn cản một kiếm này. Nhìn tàn sát sạch sắc mặt kinh sợ hình dạng, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Bên ngoài vũ vương cảnh còn hơn thánh cực tông nội môn vũ vương cảnh, thực lực đến vẫn là kém rất nhiều a. Sở Thanh Vân gần là dùng ra một loại kiếm ý, cũng đã ép tàn sát sạch cơ hồ không có chút nào cách làm. Cứ như vậy đến xem, hắn cái này tứ cấp võ vương thực lực có lẽ còn không bằng trước, bị Sở Thanh Vân đánh bại tam cấp võ vương Trần Thanh Nghiêu. Xích viêm hỏa đạn. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, một cái đường kính gần trăm mét hỏa cầu khổng lồ, chính mang theo nóng rực khí tức thẳng đến Sở Thanh Vân mà tới. Lúc này, cũng là đồng cũng thế, cũng chạy qua đến. Thấy đồng cũng thế chạy tới, tàn sát sạch nhất thời đại hỉ, cũng thế, Nguyên Đức đã bị giết. Ta ngươi liên thủ cùng nhau đối phó tiểu tặc này. Hai đánh một. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức thôi đồng sau khi đứng dậy thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn hư ảnh. Hai cái thật lớn đằng mạn sinh trưởng ra tùy ý đảo qua, liền đem hỏa cầu kia đập nát. Mà lúc này tàn sát sạch nhưng cũng là thừa thế mang theo chiến đao, lại lần nữa thôi đồng lên đao khí xếp tới đến. Tàn sát sạch cùng đồng cũng thế hai người trong lúc đó phối hợp cũng là tương đương ăn ý. Tàn sát sạch chịu trách nhiệm chủ công, lấy bản thân cảnh giới ưu thế điều động ra nhiều thiên địa nguyên lực, liên tiếp cho Sở Thanh Vân chính diện áp lực cùng công kích. Mà đồng cũng thế, còn lại là khoảng cách xa hơn một chút, liên tiếp dùng ra hồn kỹ, mặt bên kiềm chế Sở Thanh Vân quấy rối hắn phản kích cùng nhịp điệu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, ba người vậy mà bất phân thắng bại. Sở Thanh Vân thi triển kiếm ý đối kháng tàn sát sạch, lại có thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đi đối phó đồng cũng thế công kích. Thậm chí còn thỉnh thoảng có thể hút hết dùng đằng mạn phản kích hắn. Ba người dây dưa một hồi, phủ cận mấy ngàn thước vùng núi rừng cây tất cả đều bị hủy được một mảnh hỗn độn. Hơn nữa lúc này tàn sát sạch cùng đồng cũng thế, hai người trong mắt đều có rung động thật sâu. Hai người bọn họ, một cái tứ cấp võ vương, một cái tam cấp võ vương, liên thủ lại vẫn bắt không được Sở Thanh Vân ít một cái nhất cấp võ vương. Tông môn đệ tử đúng là cường hãn như vậy. Sở Thanh Vân, nhận mệnh đi, ngươi ít nhất cấp võ vương, vô luận như thế nào đều sẽ không phải là ta môn đối thủ, chờ ngươi nguyên lực hao hết, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy tế con trai của ta cùng huynh đệ. Tàn sát sạch nỗ lực cho Sở Thanh Vân áp lực tâm lý, lấy ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Nhưng mà, Sở Thanh Vân cũng là bĩu môi cười nhạt, căn bản không để ý đến hắn. So nguyên lực tiêu hao trở lại 10 cái, Sở Thanh Vân cũng là không sợ. Bất quá, lúc này Sở Thanh Vân cũng là không muốn kéo dài nữa. Ở huyết tông di tích trong chiến đấu kịch liệt thời gian dài cũng không phải là một cái sáng suốt tuyển chọn. Tốc chiến tốc thắng mới là sáng suốt nhất tuyển chọn. Muốn phá vỡ cuộc diện bế tắc chỉ dựa vào lôi điện kiếm ý cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, xem bộ dáng là có chút không được. Bất quá thi triển hắn võ hồn nói, Sở Thanh Vân lại có chút do dự. Vạn nhất không có thể kích sát bọn họ, bị bọn họ chạy thoát, bởi như vậy, hắn bí mật nhất, chỉ sợ cũng được bộc lộ ra đi. Tàn sát sạch tuy là thực lực không lớn, nhưng dù sao cũng là địa vương cảnh cường giả. Sở Thanh Vân có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng hắn nếu như nhất tâm muốn chạy trốn, Sở Thanh Vân cũng chưa chắc có thể giữ lại được hắn. Do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định tạm thời không nên dùng hắn võ hồn. Lời như vậy, nói không được, sẽ mạo một ít nguy hiểm. Sở Thanh Vân ánh mắt hơi rũ trong lòng, rất nhanh có ý tưởng. Lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân thi triển ra kiếm ý, lấy lôi đình cử kiếm. Oanh phá tàn sát sạch đao khí công kích. Sau đó, đồng cũng thế còn lại là một đạo hồn ký cùng nguyên lực đánh về phía Sở Thanh Vân, vừa may ép Sở Thanh Vân không thể không tiến hành phòng ngự, hoàn toàn không có đối với tàn sát sạch thừa thế truy kích cơ hội. Sở Thanh Vân lấy thiết tuyến thập tinh đằng đánh tan đồng cũng thế công kích. Thế nhưng ngay sau đó, tàn sát sạch lại là phất tay, ngưng tụ luôn luôn thật lớn nguyên lực bàn tay đánh về phía Sở Thanh Vân. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là trên mặt thoáng qua vẻ hung ác. Hắn không có lại dùng kiếm ý đi đối kháng tàn sát sạch nguyên lực công kích, mà là trong nháy mắt rót vào nhiều nguyên lực tiến nhập sau lưng võ hồn hư ảnh, đem thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn thôi động đến mức tận cùng. 10 cái như cột trụ thật lớn đằng mạn thần tốc mọc ra, chồng chất cùng một chỗ, như là một mặt thật lớn tấm thuẫn một dạng đón nhận nguyên lực bàn tay. Chuyện này. Sở Thanh Vân bỗng nhiên biến chiêu, để cho tàn sát sạch cùng đồng cũng thế hai người đều là kinh ngạc chốc lát. Cần kiếm ý mới có thể phá tan nguyên lực công kích, chỉ dùng đằng mạn đi chống đỡ, đây là muốn chết sao? Cho dù là tứ sai võ hồn cũng gánh không được như vậy công kích đi. Dù sao tàn sát sạch hắn chính là địa vương cảnh cường giả, thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Sở Thanh Vân cử động này, Đồ Quang cùng Đồng cũng thế hai người trong lòng đều là vô cùng không giải thích được. Một khi thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn bị đánh được sụp đổ, Sở Thanh Vân sẽ như là đoạn một cánh tay, đối mặt đồng cũng thế kiềm chế thời điểm nhất định sẽ càng thêm khó có thể chống đỡ. Bất quá, một giây kế tiếp, thấy Sở Thanh Vân giơ lên thật cao trường kiếm, Đồ Quang cũng là trong nháy mắt phản ứng qua đến. Sở Thanh Vân sở dĩ làm như thế, là muốn đối đồng cũng thế hành động. Cũng thế, cẩn thận. Mau lui lại. Đồ Quang đột nhiên hét lớn một tiếng. Hiện tại vừa muốn lui, muộn. Lôi điện kiếm ý. Đằng mạn vung ra sau, Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay cũng đã hất lên. Lúc này hắn càng là một kiếm vung ra thi triển ra lôi điện kiếm ý, ngưng tụ thành một thanh 200 mét lôi đình cử kiếm, mang theo không gì sánh được khí tức cuồng bạo thẳng oanh đồng cũng thế đi. Mà đồng cũng thế. Lúc này vẫn còn ở dựa theo trước nhịp điệu chiến đấu, đang ở thi triển hồn kỹ, dự định đợi lát nữa quấy rối Sở Thanh Vân nhịp điệu chiến đấu. Hắn thật không ngờ Sở Thanh Vân lần này cũng là biến chiêu. Dùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đi đối phó Đồ Quang, mà dùng lôi điện kiếm ý đi đối phó hắn. Đồ Quang tiếng hô cùng lôi đình cử kiếm cơ hồ cũng trong lúc đó xuất hiện cử kiếm từ trời rơi xuống. Điều này làm cho đồng cũng thế, căn bản không có tránh né cơ hội. Đáng ghét, rào hoạt tiểu tử. Xích viêm hỏa đạn. Đồng cũng thế cắn răng thi triển ra bản thân hồn kỹ đánh về phía lôi đình cử kiếm. Sau đó, hắn càng là đem toàn thân nguyên lực thôi động đến mức tận. tận cùng điều động nhiều thiên địa nguyên lực ở trước người, mưu đồ phòng ngự. Bất quá, tam giai hồn kỹ ở lôi điện kiếm ý phía trước căn bản không có chút sức chống cự nào. Đường kính 100 mét hỏa cầu trong nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát. Mà đồng cũng thế nguyên lực phòng ngự ở lôi đình cự kiếm phía dưới cũng gần là chống đỡ chốc lát, liền ầm ầm vỡ vụn, về phần hắn bản thân tức thì bị một kiếm này triệt để bao phủ. Cự kiếm đánh xuống sau, kiếm ý cùng lực lượng sấm sét trong nháy mắt bạo phát, đồng cũng thế chỗ vài trăm thước bên trong khu vực trong nháy mắt tràn ngập tàn phá bừa bãi lôi điện. Cũng thế, Sở Thanh Vân, ngươi đáng chết. Thấy đồng cũng thế bị kiếm ý chính diện trúng đích, đồ quang nhất thời trợn tròn con mắt, vừa tức giận hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên lực càng là thôi động đến mức tận cùng, để cho giữa không trung nguyên lực cử thủ lại bành trướng một vòng. Hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Hắn mặc dù so sánh lại Sở Thanh Vân trước ra chiêu, nhưng lôi đình cử kiếm tốc độ lại còn nhanh hơn nguyên lực phía trên một ít. Cho ta ngăn trở. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, đem bên trong kinh mạch một điểm cuối cùng nguyên lực cũng rót vào võ hồn hư ảnh trong. Đồng cũng thế ở đó một kiếm phía dưới, liền tính là không chết, cũng muốn phế. Sở dĩ chỉ cần thiết tuyến thập tinh đằng có khả năng chặn đồ quang một chiêu này, hắn coi như là thắng định. Vèo. Nhiều đằng mạn ở nguyên lực cự thủ đánh xuống, lập tức bạo liệt vỡ nát, khắp nơi ném, thật lớn đằng mạn tấm thuẫn cơ hồ thời gian nháy con mắt, liền bị nguyên lực cự thủ nổ nát non nửa. Nguyên lực cự thủ khí thế ngập trời, nghiền ép xuống. Mà thiết tuyến thập tinh đằng đằng mạn còn lại là một đường tan vỡ, liên tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Sở Thanh Vân chỉ là nhất cấp vũ vương cảnh giới, dùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn phòng ngự tứ cấp võ vương ôm nỗi hận một kích. Vốn chính là rất khó khăn sự tình. Hơn nữa, đồng thời thi triển ra võ hồn cùng kiếm ý để cho hắn trong kinh mạch nguyên lực cũng là xuất hiện một cái chân không kỳ. Loại này chân không kỳ là rất ngắn ngủi, nguyên đan trong nguyên lực rất nhanh thì có khả năng bổ sung trở về. Thế nhưng, vào lúc này trong kịch chiến cái này chân không kỳ cũng là đặc biệt chí mạng. Không có đến tiếp sau nguyên lực bổ sung, khi đằng mạn bị đánh nát hơn phân nửa thời điểm, thiết tuyến thập tinh đằng rốt cuộc không nhịn được, kể cả võ hồn hư ảnh cùng nhau, trong nháy mắt nát vụn. Không có đằng mạn chống đỡ, Sở Thanh Vân liền muốn đối mặt cái này nguyên lực tự thủ oanh kích. Huyết diễm. Sở Thanh Vân cắn răng, mượn vừa mới khôi phục một điểm nguyên lực, đem vạn linh thánh thể bí pháp thôi động đến mức tận cùng, toàn thân đều là bốc lên nhàn nhạt tia máu. Ầm. Nguyên lực cự thủ tựa như là núi nổ lớn mà rơi, vỡ ra được. Đáng sợ nguyên lực quét sạch gần nghìn mét phạm vi, sở hữu thảo một núi đá. Tất cả đều bị đánh được vỡ nát, cả khu vực mặt đất đều là trầm xuống nhiều. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt chiến trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Lúc này, lôi điện kiếm ý đánh ra lôi điện đã chậm rãi tiêu tán. Đồ quang nhận thấy được, tại đó còn có một đạo yếu ớt khí tức. Đồng cũng thế còn chưa có chết. Đồ quang trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, bất quá khi hắn quay đầu nhìn sang sau, trên mặt sắc mặt vui mừng cũng là trong nháy mắt thay đổi thành vô tận sắc mặt giận dữ. Đồng cũng thế cả người giống như là một khối than cốc một dạng nằm trên mặt đất. Tuy là còn chưa có chết, ngực còn có yếu ớt lên xuống, nhưng đã là tổn thương cả ngón tay đầu đều không động đậy, thậm chí ngay cả thổ huyết khí lực đều không. Bị đánh thành như vậy còn không bằng trực tiếp chết đây. Nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ sợ sẽ là tìm đến một vị thâm niên vương cấp luyện đan sư cũng căn bản không cứu lại được. Sở Thanh Vân, tiểu xúc sinh, ngươi đáng chết à. Lại một cái huyên để hao tổn ở Sở Thanh Vân trên tay, đồ quang tức giận gầm thét, con mắt đều có thể trừng nứt. Mà lúc này, vậy mau tốc độ tiêu tán nguyên lực trong cũng là truyền ra một đạo tiếng cười lạnh chết. Đồ quang, chỉ bằng chính ngươi cũng muốn giết ta. Nghe được đạo thanh âm này, đồ quang như là bị kẹp lại cái cổ một dạng, tiếng gầm gừ hơi ngừng. Hắn quay đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Sở Thanh Vân, ngươi. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Ít nhất cấp võ vương, vậy mà chỉ dựa vào thân thể, là có thể gánh nổi tứ cấp võ vương toàn lực thi triển nguyên lực công kích. Cái này căn bản là không thể tưởng tượng. Tiểu súc sinh, ngươi nhất định là giả vờ. Đi chết đi. Đồ quang giận dữ, toàn thân bỗng nhiên tuôn ra nhiều nguyên lực, cả người bao vây ở gần trăm thước cao nguyên lực trong, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân, hai tay nắm ở chuôi đao, nâng lên chiến đao nổ vỗ tới. Lôi điện kiếm ý. Mà Sở Thanh Vân cũng là không chút hoang mang, lần thứ hai thi triển ra lôi điện kiếm ý. Lôi đình cử kiếm, lại một lần nữa xé sách đồ quang nguyên lực cùng đao khí, ép cho hắn hoảng loạn phòng ngự. Vô cùng chật vật ngăn cản một kiếm này. Mà lúc này đồ quang cũng rốt cuộc minh bạch. Bọn họ bại. Một cái nhị cấp võ vương, một cái tam cấp võ vương, một cái tứ cấp võ vương, ba người liên thủ đối phó Sở Thanh Vân. Kết quả dĩ nhiên là hai chết một tổn thương, rõ đầu rõ đuôi thảm bại. Loại đả kích này quả thực để cho đồ quang khó có thể nhận. Bất quá hắn cuối cùng là khi mấy thập niên bang chủ thống trị một thành, tâm lý tố chất so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Nhận rõ thực tế sau, ngón tay hắn khinh động theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một tiểu bột lọc hết, giấu ở ngón tay trong lúc đó. Sở Thanh Vân, ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, đồ quang hướng Sở Thanh Vân phất tay đánh ra một đạo nguyên lực. Mà bản thân của hắn cũng là lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại chạy thoát. Thậm chí ngay cả còn chưa ngỏm củ tỏi đồng cũng thế, hắn đều không để ý tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Chữa thương. Ít một điểm nguyên lực. Sở Thanh Vân tự nhiên là không thèm để ý chút nào, theo tay vung lên, liền đem nguyên lực đánh tan. Bất quá, hắn không có chú ý tới là ngay đồ quang phất tay đánh ra nguyên lực thời điểm, hắn tay kia cũng là bắn ra một đoàn bột phấn, dính đến Sở Thanh Vân trên giày. Đồ quang thân ảnh biến mất sau, Sở Thanh Vân cũng không có buông lơi cảnh giác. Mãi đến hắn tập hợp tinh lực đều cảm nhận không tới đồ quang hành tung sau, Sở Thanh Vân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, hắn chính là phúc một búng máu nhổ ra. Hoàn hảo đồ quang bị lừa đi bằng không, nói không định lần này liền thật muốn bộc lộ ra một ít bí mật. Sở Thanh Vân xóa đi khóe miệng huyết lẩm bẩm. Tứ cấp võ vương điều động thiên địa nguyên lực ôm nỗi hận một kích, mặc dù có thiết tuyến thập tinh đằng sớm suy yếu, cũng căn bản không phải hiện tại Sở Thanh Vân có thể rất cứng kháng. Sở Thanh Vân tu luyện có vạn linh thánh thể nội thiên, lại thi triển vạn linh thánh thể bí pháp, cường độ thân thể vượt xa một dạng nhất cấp võ vương. Nhưng lập tức chính là như vậy, cũng là bị nguyên lực cự trưởng trực tiếp cho đánh trọng thương. Trước đạm định cùng ung dung, bất quá là hắn cố giả bộ đi ra, là kinh sợ thối lui đồ quang mà thôi. Sở Thanh Vân đi tới đồng cũng thế bên cạnh, cũng là phát hiện, hắn không biết từ lúc nào đã là không tức giận. Vũ vương cảnh cường giả sau khi chết, nguyên đan sẽ thần tốc tiêu tán, mà đồng cũng thế toàn thân từ trong ra ngoài đều bị lôi điện kiếm ý phá hoại lung tung, cháy đen một mảnh, hắn võ hồn. Lại chỉ là rất phổ thông tam giai võ hồn. Hoàn toàn không có bất kỳ thôn phệ giá trị. Sở dĩ Sở Thanh Vân thủ thương phía dưới, căn bản là chẳng muốn đi vận dụng lực thôn phệ, trực tiếp gỡ xuống hắn chiếc nhẫn chữ vật, liền rời đi nơi này. Trước chiến đấu kịch liệt, nói không chắc chắn đưa tới cường đại huyết thi huyết thú, hoặc là hắn đi vào lịch lãm người, ở chỗ này chữa thương có thể không phải là cái gì lựa chọn tốt. Sở Thanh Vân gượng chống lấy đi ra rất xa. Ở một chỗ trong khe núi, hắn tìm được một cái so sánh địa phương ẩn núp, liền đó bắt đầu chữa thương. Sở Thanh Vân trước uống một khỏa chữa thương đan dược, lấy nguyên lực luyện hóa thôi động dược lực. Sau đó, hắn lại lấy ra một khỏa huyết đan nắm trong tay, lấy lực thôn phệ. Dược lực cùng khí huyết lực hai bút cùng vẽ, Sở Thanh Vân thương thế lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Bên kia theo Sở Thanh Vân trên tay chạy trốn sau, Đồ Quang nhích nhác đoạt mệnh chạy như điên thời gian rất lâu, rất sợ Sở Thanh Vân sẽ đuổi giết hắn. Dù sao, Trảm Thảo trừ căn cái này xem một chút đọc ở Tẩm Huyết chi địa. Thế nhưng đi sâu lòng người, mà xác nhận Sở Thanh Vân không có đuổi giết hắn sau, Đồ Quang trong lòng lại là vừa sợ vừa khí. Hắn vạn lần không ngờ, huynh đệ mình ba người cùng đi tìm Sở Thanh Vân báo thù, vậy mà biết là kết quả như thế. Tuy là chạy trốn trước, Đồ Quang ở Sở Thanh Vân trên thân lưu lại một đạo đặc thù vị khí ký hiệu, sau đó có khả năng ở rất xa ở ngoài, liền truy tung đến Sở Thanh Vân chỗ. Thế nhưng, vậy cũng gần là hắn thật sự là không cam lòng cứ như vậy buông tha, mới làm ra bất đắc dĩ cử động. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng, báo thù trên căn bản là không hy vọng. Sở Thanh Vân thực lực, với hắn mà nói thật sự là quá mạnh mẽ. Đáng ghét, ta không cam lòng, không cam lòng. Rõ ràng chỉ là nhất cấp võ vương, tại sao sẽ mạnh như vậy? Đồ Quang tức đến tức giận giống to, phát tiết giống như vung ra nguyên lực, đem một mảng rừng lớn di thành đất phẳng. Phát tiết xong sau, Đồ Quang trong lòng lại là đột nhiên tràn ngập sa sút tinh thần, ngay cả khí sắc đều là biến được hôi bại nhiều. Nhi tử đại thù không báo thành, hai cái huynh đệ cũng thua tiền, chính hắn tức thì bị hù dọa được chạy trối chết, chuyến này nhất định chính là thất bại không thể thất bại nữa. Ha ha ha, bắt được một cái tứ cấp võ vương, xem bộ dáng là Tẩm Huyết chi địa người. Mẹ, tìm Sở Thanh Vân tiểu tử kia tìm một đường đều không có tìm được, Tẩm Huyết chi địa trong vũ vương cảnh ngược lại bắt được mười mấy. Hắc hắc, đem chiếc nhẫn chứ vật giao ra đây, sau đó lại cho chúng ta ngoan ngoãn dập đầu cầu xin tha thứ, chúng ta nói không thành thơi tình tốt còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Đồ Quang trong lòng sa sút tinh thần, xuất thần phía dưới, vậy mà không có nhận thấy được có người tới gần. Mãi đến có người nói chuyện, hắn mới ngẩng đầu thấy bản thân, dĩ nhiên là bị bảy người cho bao vây lại. Mà bảy người, không là người khác, vừa may chính là Chu Kiến Hùng bảy người. Ngày đó, mới vừa gia nhập Huyết Tông di tích thời điểm bọn họ là che giấu tai mắt người. Cũng không có tuyển chọn lập tức đuổi theo giết Sở Thanh Vân, mà là làm bộ làm tịch chọn một phương hướng khác nhau, vòng vèo một cái, sau đó mới đuổi theo giết Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, dù sao cũng là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử nòng cốt, Chu Kiến Hùng bọn họ cũng không dám làm nhiều như vậy Thánh Cực Tông đệ tử mặt, làm quá mức hỏa. Bằng không, trở lại tông môn sau, cũng không tiện đại giáo. Nhưng không nghĩ đúng là, Huyết Tông di tích trong, Vũ Vương cảnh huyết thi cùng huyết thú, cũng là thần kỳ nhiều. Cái này một vòng vèo sau, chính là triệt để tìm không được Sở Thanh Vân tung tích, chỉ có thể là theo cơ bản phương hướng, một đường truy kích đến nơi đây. Dọc theo con đường này, bọn họ bảy người tìm không được Sở Thanh Vân đều là trong lòng căm tức, sở dĩ liên tiếp đi cướp bóc Tẩm Huyết chi địa võ vương, dùng để xì. Mà Đồ Quang chính là bọn họ để mắt tới, mới nhất một gia ốm dẫn khí nén. Phát hiện mình bị bao vây, Đồ Quang lúc đầu trong lòng kinh sợ. Thế nhưng nghe nói bọn họ bảy người cũng là đang tìm Sở Thanh Vân sau, Đồ Quang trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Chờ một chút, ban nãy các ngươi nói các ngươi là đang tìm Sở Thanh Vân. Đồ Quang vội vàng hỏi. Hả? Ngươi biết tiểu tử kia ở đâu? Chu Kiến Hùng nói ra. Đồ Quang do dự một chút, nói ra. Các ngươi tìm Sở Thanh Vân là muốn làm cái gì? Là địch là bạn còn không biết, sở dĩ Đồ Quang cũng không gấp đem mình có thể tìm tới Sở Thanh Vân sự tình nói ra. Bằng không, vạn nhất bảy người này là Sở Thanh Vân bằng hữu, vậy coi như toàn bộ xong đời. Chúng ta tìm hắn đương nhiên là giết hắn. Đồ Quang chỉ là Tẩm Huyết chi địa võ vương, sở dĩ Chu Kiến Hùng bọn họ cũng là hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào cần phải. Quá tốt, chúng ta đây có thể hợp tác, ta có thể mang bọn ngươi tìm được Sở Thanh Vân. Đồ Quang hai mắt tỏa ánh sáng, trong thần sắc tràn ngập ngăn chặn không ngừng sắc mặt vui mừng. Hy vọng lại một thôn a. Nguyên tưởng rằng báo thù vô vọng, không nghĩ tới, dĩ nhiên là gặp như thế một đám cường giả. Bảy người này trong có sáu cái đều là địa vương cảnh cường giả, trong thậm chí còn có lục cấp võ vương cùng cấp năm võ vương, chỉ cần có thể tìm được Sở Thanh Vân, vậy hắn liền chắc chắn phải chết. Tìm được Sở Thanh Vân? Chỉ ngươi? Dựa vào cái gì? Chu Kiến Hùng bọn họ hiển nhiên là không tin. Ha ha, mấy vị đại nhân, sự tình là như thế này. Đồ Quang đem chuyện khi trước cùng Chu Kiến Hùng bọn họ giản yếu nói một lần. Mà hắn phương pháp sử dụng cùng trước đây con trai của hắn Đồ Cường dùng phương pháp cũng giống như vậy, đều là ký hiệu phía trên đặc thù vị khí, sau đó lợi dụng một loại yêu thú tiến hành tìm kiếm. Sau khi nghe xong, Chu Kiến Hùng đám người đều là trong nháy mắt đại hỉ, lập tức để cho Đồ Quang lấy ra yêu thú, dẫn đường đi tìm Sở Thanh Vân. Mà Chu Dũng Dương cũng là đi ở tám người mặt sau cùng, khí sắc biến được có chút rủ bí lên, tựa hồ là đang tính toán lấy cái gì. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Ngưng tụ thành khí toàn. Có đan dược và huyết đan song trọng phụ trợ. Sở Thanh Vân thương thế khôi phục thật nhanh, ngắn ngủi 4 giờ thương thế hắn cũng đã tốt thất thất bát bát. Chữa thương hoàn tất sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp rời khỏi, mà là theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra mới vừa lấy được tòa kia trận đài. Đi qua cùng Đồ Quang nhất chiến, Sở Thanh Vân cũng ý thức được thực lực của chính mình chưa đủ. Kiếm pháp, bí pháp, võ hồn, hắn đều là không kém bất kỳ ai. Mà duy nhất điểm yếu chính là cảnh giới võ đạo thật sự là quá thấp. Nhất cấp võ vương thực lực tại đây huyết tông di tích trong thật sự là quá không đáng chú ý. Đối phó Đồ Quang loại này tứ cấp võ vương, hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại. Không có kích sát năng lực, một khi gặp trong tôn môn thực lực càng mạnh tứ cấp võ vương, hắn có lẽ căn bản cũng không phải là đối thủ. Hy vọng này tỏa trận đài có thể để cho ta đột phá đến nhị cấp võ vương đi. Đối này tỏa trận đài, Sở Thanh Vân cũng không có trực tiếp động thủ thôn phệ, mà là trước một trường chém chúng đi, vũ vương cảnh lực lượng phía dưới toàn bộ trận đài trở nên rung một cái, sau đó biến được tùng khoa lên. Trận đài đường kính chừng 10 thước, độ cao cũng có 3 thước, phía ngoài cùng nhất tầng là cấp thấp nhất cực phẩm nguyên thạch cùng tam giai yêu hạch. Mà bên trong còn lại là số lượng nhiều hơn, ẩn chứa có nhiều hơn lực lượng tứ giai yêu hạch cùng các loại kỳ dị tinh thạch. Ở trận đài nơi trọng yếu, Sở Thanh Vân thậm chí tìm được một khỏa chậu nước lớn nhỏ yêu hạch liên tiếp tản mát ra từng đợt kẻ khác hít thở không thông hơi thở lạnh như băng. Đây cũng là một khỏa ngũ giai yêu hạch. Ngũ giai yêu thú, đây chính là có võ hoàng cảnh thực lực. Đáng tiếc, hơn 2.000 năm yêu hạch lực lượng trôi qua không ít. Nhảy ra viên kia yêu hạch, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Cái này yêu hạch tuy là khí tức làm người sợ hãi, nhưng màu sắc đã biến được ảm đạm, hiển nhiên là bởi vì trận pháp quá lâu. Lực lượng tiêu hao rất nhiều. Trừ viên kia yêu hạch ở ngoài, Sở Thanh Vân vẫn còn ở trận đài nơi trọng yếu tìm ra một cái to bằng cái thớt màu ngọc bích tinh thạch. Ở đó khối trong tinh thạch, Sở Thanh Vân cảm thụ được lực lượng khổng lồ. Cái này một tòa trong trận đài ẩn chứa lực lượng bù đắp được ngàn vạn nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kích động. Chia xong loại sau, Sở Thanh Vân liền đem sở hữu cao cấp yêu hạch, tinh thạch tất cả đều thu vào trong nhẫn chứ vật. Vô luận là ngũ giai yêu hạch, vẫn là màu ngọc bích đúng là, đều là liên tiếp tản mát ra rất mạnh lực lượng, rất dễ dàng dẫn tới phụ cận người hoặc huyết thi chú ý. Sở Thanh Vân lưu lại những thứ kia cực phẩm nguyên thạch cùng tam giai yêu hạch. Lực thôn phệ. Hai đạo lực thôn phệ theo Sở Thanh Vân trong tay tuôn ra, bao trùm lên trên mặt đất một đống lớn cực phẩm nguyên thạch cùng tam giai yêu hạch. Cực phẩm nguyên thạch ẩn chứa nguyên lực. Chẳng những là lượng ít, hơn nữa không đủ tinh thuần. Đối với võ linh cảnh ở trên võ giả mà nói, sử dụng cực phẩm nguyên thạch tu luyện nói, phải so sử dụng nguyên linh dịch tốn hao rất nhiều lần thời gian đi luyện hóa nguyên lực. Bất quá, đối với Sở Thanh Vân mà nói, hoàn toàn không có loại này lo lắng. Hắn có thôn phệ võ hồn, có thể dễ dàng luyện hóa các loại nguyên lực. Một đống lớn cực phẩm nguyên thạch ở lực thôn phệ bao vây, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm thiểu, rất nhanh thì biến mất trở thành một đống phế thải. Bất quá, do nguyên thạch ở bên trong lấy được nguyên lực cũng là để cho Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Thật sự là quá ít. Tam giai yêu hạch số lượng cùng cực phẩm nguyên thạch không sai biệt lắm. Bất quá tam giai yêu hạch trong ẩm chứa nguyên lực cũng là so cực phẩm nguyên thạch nhiều hơn gấp trăm lần không thôi. Cực phẩm nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ sau, Sở Thanh Vân liền khống chế lực thôn phệ toàn lực đi thôn phệ một đống lớn tam giai yêu hạch. Tam giai yêu hạch trong, trừ nguyên lực ở ngoài, còn có các loại yêu thú đặc hữu lực lượng, như là hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, thậm chí kịch độc vân vân. Những lực lượng này cũng là theo nguyên lực cùng nhau bị thôn phệ vào thôn phệ võ hồn trong, bị nhân tiện luyện hóa. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là chưa dùng tới chúng nó, chỉ có thể là tiện tay đem chúng nó tiêu tán đến bên ngoài cơ thể. Theo một đống lớn tam giai yêu hạch từ từ giảm thiểu, thôn phệ võ hồn trong cũng là liên tiếp tuôn ra từng đạo tinh thuần nguyên lực bị trôi nổi tại phía trên nguyên đan hấp thu. Nguyên đan thu nhận càng ngày càng nhiều nguyên lực, thể hình không có biến lớn, nhưng xoay chậm chậm ở giữa, cái loại này đặc biệt uy áp, cũng là ở vững bước đề thăng. Sở hữu tam giai yêu hạch toàn bộ bị thôn phệ không còn sau. Nguyên đan phía trên vẫn là không có bất kỳ nguyên lực tụ tập mộ binh. Trở lại, ta cũng không tin. Sở Thanh Vân cắn răng, lại lấy ra những trận đài đó bên trong tinh thạch, bắt đầu khống chế lực thôn phệ. Đi thôn phệ trong lực lượng. Những thứ này tinh thạch có vượt xa tam giai yêu hạch nguyên lực, hơn nữa lực lượng càng thêm thuần túy. Từng cục tinh thạch liên tiếp ở lực thôn phệ xuống vỡ nát. Mà thôn phệ võ hồn cũng là liên tiếp phóng xuất ra tinh thuần nguyên lực. Khi những thứ kia tinh thạch bị tiêu hao gần một nửa thời điểm, Sở Thanh Vân nguyên đan phía trên rốt cuộc có phản ứng. Võ vương nguyên đan mặt ngoài từng đạo nguyên lực bắt đầu chậm rãi hướng nguyên đan phía trên một nơi quán trú, tại đó nguyên lực rốt cuộc bắt đầu tụ tập. Hiện tượng này lập tức để cho Sở Thanh Vân rất là phấn chấn, lực thôn phệ tốc độ tựa hồ cũng là đề thăng nhiều. Ở thôn phệ võ hồn liên tục không ngừng nguyên lực cung cấp cho phía dưới, võ vương nguyên đan phía trên một chỗ nguyên lực quán trú tốc độ cũng là biến được càng lúc càng nhanh. Nguyên đan khí toàn viên mãn tiêu chí, này đây vòng xoáy câu thông nguyên đan bên trong theo nguyên đan bên trong tuôn ra càng tinh khiết hơn nguyên lực. Mà hiện tại, khí toàn vừa mới bắt đầu quán trú, khoảng cách câu thông nguyên đan bên trong còn kém xa lắm. Sở Thanh Vân trầm xuống tâm, tiếp tục thôn phệ những thứ kia tinh thạch. Sở hữu tinh thạch tất cả đều bị thôn phệ không còn sau, nguyên đan phía trên nguyên lực tụ tập tốc độ cũng là biến nhanh rất nhiều, nhưng vẫn cũ là không có có thể tạo thành khí toàn. Nguyên lực còn không đủ a. Sở Thanh Vân làm sơ do dự, lại lấy ra trong chữ vật giới chỉ trong trận đài lấy được, còn có đoạn đường này tích lũy sở hữu tứ giai yêu hạch bắt đầu thôn phệ. Trên thân sở hữu tam giai, tứ giai yêu hạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nguyên đan phía trên, rốt cục ngưng tụ ra một cái thần tốc xoay tròn khí toàn, bất quá lúc này khí toàn cũng vẻn vẹn chỉ là xuất hiện mà thôi, cũng không có câu thông đến nguyên đan bên trong. Ai, nguyên lực còn không đủ a? Sở Thanh Vân khẽ thở dài, lấy ra khối kia to bằng cái thước màu ngọc bích tinh thạch, vận chuyển ra lực thôn phệ. Bao vây đi lên. Nhiều nguyên lực lại lần nữa bổ sung vào nguyên đan phía trên khí toàn trong. Khí toàn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, Sở Thanh Vân tâm thần chìm vào trong khí hải, thậm chí có khả năng thấy khí toàn nơi trọng yếu dường như đang ở hướng nguyên đan bên trong kéo dài. Bất quá, cả khối tinh thạch hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ sau, vẫn như cũ là không có càng tinh khiết hơn nguyên lực theo trong luồng khí xoáy tuôn ra. Nguyên lực lại còn là chưa đủ. Lúc này, Sở Thanh Vân chẳng những là cơ hồ tiêu hao sạch nghiêm chỉnh tỏa trận đài, thậm chí còn thêm vào con đường đi tới này bản thân kích sát, hoặc từ này kẻ khác trong chữ vật giới chỉ lấy được sở hữu tam giai, tứ giai yêu hạch. Nhưng lập tức chính là như vậy, vẫn không thể nào đột phá. Lời như vậy cũng chỉ còn lại có cái này. Nhìn trong tay viên kia ngũ giai yêu hạch, Sở Thanh Vân trong lòng tràn ngập do dự. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. Phát hiện võ hồn điện. Ngũ giai yêu hạch xuất từ ngũ giai yêu thú. Đó là thực lực sánh ngang võ hoàng cảnh cường giả cường đại yêu thú. Khỏa này ngũ giai yêu hạch trong trừ ẩn chứa có nhiều nguyên lực ở ngoài, còn có phi thường cường đại hàn băng lực. Như vậy lực lượng đối với tu luyện một ít thuộc tính hàn băng bí pháp hoặc người bí tịch nhất định là lớn vô cùng giúp đỡ. Thế nhưng Sở Thanh Vân hiện tại cũng là không dùng được loại lực lượng này. Hắn muốn gần là nguyên lực. Nếu như gần là nguyên lực, phải đi cắn nuốt hết một khỏa ngũ giai yêu thú yêu hạch, không thể không nói thật sự là quá lãng phí một ít. Mười điểu ở rừng, không bằng một chim nơi tay. Yêu hạch cho dù tốt, đặt ở trong chữ vật giới chỉ, trung quy cũng vẫn chỉ là một khỏa yêu hạch, không biết ngày nào đó mới có thể dùng được với thẳng thắn dùng để tu luyện. Do dự một chút sau, Sở Thanh Vân liền làm ra quyết định. Cầm khỏa này yêu hạch tu luyện. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân liền không hề do dự. Trong tay lực thôn phệ tuôn ra, bao vây ở yêu hạch trên, bắt đầu thôn phệ yêu hạch trong lực lượng. Ở lực thôn phệ phía dưới yêu hạch bắt đầu liên tiếp nhỏ đi. Nhiều tinh thuần nguyên lực lại một lần nữa nhanh chóng hướng trong luồng khí xoáy quán trú, mà khí toàn cũng là lại lần nữa hướng nguyên đan càng sâu chỗ đi tới. Ngũ giai yêu hạch trải qua 2000 năm, lực lượng đã trôi qua rất nhiều. Một khỏa yêu hạch bị hoàn toàn sau khi cắn nuốt, chỉ còn dư lại một bả bã vụn. Mà Sở Thanh Vân nguyên đan phía trên khí toàn, tuy là đã đi sâu nguyên đan rất nhiều, vẫn như cũ là không có có thể theo bên trong tuôn ra nguyên lực. Ngũ giai yêu hạch đều dùng, vậy mà vẫn không thể nào đột phá. Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ, lại có chút không cam lòng. Ta cũng không tin đột phá không được. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, theo trong chữ vật giới chỉ, đem còn lại một ít nguyên thạch, còn có điều có nguyên linh dịch, tất cả đều cho lấy ra. Một đống nhỏ các loại nguyên thạch, còn có cuối cùng hơn 9 vạn nguyên linh dịch. Lực thôn phệ xuống, nguyên thạch cùng nguyên linh dịch rất nhanh thì bị thôn phệ hết sạch, thế nhưng khí toàn lại trên cơ bản không có thay đổi gì. Hiển nhiên, điểm này nguyên lực đối với Sở Thanh Vân tu luyện đột phá mà nói căn bản là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Đáng ghét. Sở Thanh Vân trong lòng có chút căm tức, tâm niệm vừa động theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một gốc cây tứ giai linh dược. Trong chữ vật giới chỉ có thể đủ tu luyện, nguyên thạch, nguyên linh dịch, yêu hạch, tinh thạch tất cả đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ, hiện tại còn dư lại. Liền chỉ có một ít linh dược. Tứ giai linh dược. Tứ sắc huyền kỳ quả là một loại đặc biệt hiếm thấy linh dược, là ở ngoại môn khu giao dịch tình cờ đụng tới mua lại. Nhìn trong tay linh dược, Sở Thanh Vân lại từ từ tỉnh táo lại. Hắn trong chữ vật giới chỉ, rất nhiều linh dược đều là con đường đi tới này, hắn tận lực thu thập, rất khó rất hiếm thấy linh dược. Thu thập hiếm thấy linh dược, đây là trên cơ bản từng cái luyện đan sư đều sẽ có quen thuộc, bởi vì ngay cả chính bọn hắn cũng không biết lúc nào biết sử dụng đến những linh dược này. Mỗi lần đều có thể dùng thời gian sau, còn muốn cách làm đi tìm, nhất định là độ khó rất cao. Hơn nữa hiếm thấy linh dược cũng là các luyện đan sư trực tiếp lẫn nhau giao dịch một loại phổ biến đồ đạc. Đem như vậy linh dược cầm lại tu luyện gần là chuyển hóa ra một điểm nguyên lực, thật sự là quá lãng phí. Và lại, một gốc cây tứ giai trong linh dược nguyên lực, có lẽ còn không có 100-200 giọt nguyên linh dịch nhiều, linh dược giá trị, đại thể vẫn còn là tại dược lực. Thôi, lần này đột phá không được, cùng lấy được một tóa khác trận đài, liền khẳng định có thể đột phá. Thôn phệ linh dược thu hoạch nguyên lực. Quá kéo, sử dụng yêu hạch tu luyện cũng đã là cực hạn. Tỉnh táo lại sau, Sở Thanh Vân thu hồi linh dược. Ban nãy, hắn là như vậy có chút nóng này. Tiêu hao nghiêm chỉnh tỏa trận đài cộng thêm bản thân chỗ chứa đựng nhiều yêu hạch. Tuy là không có thể thành công đột phá, nhưng Sở Thanh Vân nguyên đan cùng thực lực cũng là tinh tiến một ít. Mà lúc này, Sở Thanh Vân mới nhận thấy được, sắc trời, vậy mà đã biến thành đen. Chút bất chi bất giác, hắn vậy mà đã tu luyện ban ngày, lúc này thôn phệ võ hồn, đối hắc dực võ hồn thôn phệ tiến độ, đều đã đạt đến 47%. Dự tính đợi đến hừng đông còn kém không nhiều có thể thôn phệ hoàn tất. Đáng tiếc a, thôn phệ võ hồn còn thiếu một chút, bằng không, liền có thể bay thẳng đi chỗ đó một tóa khác trận đài. Sở Thanh Vân lắc đầu, xác nhận một tóa khác trận đài phương vị sau, liền hướng về bên kia chạy tới. Sau khi trời tối, huyết thi cùng huyết thú sức sống đều có thể hạ xuống rất nhiều. Đúng là thích hợp lên đường thời điểm. Lục Ngự Phong ma trận 6 tòa trận đài, nguyên bản đều là ở vào ban đầu huyết tông di tích tòa kia chủ điện phủ cận, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách không phải rất xa. Thế nhưng, Sở Thanh Vân lấy trước tòa kia trận đài sau. Đầu tiên là bị 6 người kia đội ngũ chặn ngang một cước, phá đám một lần, về sau lại bị Đồ Quang 3 người truy kích, đánh đập tàn nhẫn một phen, cuối cùng lại thụ thương chạy nhanh rất xa. Kết quả là đưa tới, hắn cách khác một chỗ trận đài, ngược lại là rất xa. Đêm hôm khuya khoắt, huyết thi cùng huyết thú hoạt tính, mặc dù sẽ biến rất thấp, nhưng là bị nhân loại võ giả tiếp xúc gần gũi nói, vẫn sẽ bị hấp dẫn chú ý. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là biết, cái này ban đầu huyết tông di tích trong đã tới không ít người. Sở dĩ, dọc theo đường đi hắn đều là mở ra ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn tận lực tránh khỏi phiền toái, muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Thuận lợi lấy được người cuối cùng trận đài. Hướng về một chỗ khác trận đài phương hướng đi tới mấy giờ, đi qua một chỗ rừng rậm thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên cảm giác bản thân trong khí hải thôn phệ võ hồn rung động nhẹ nhẹ một tí. Nhất thời, Sở Thanh Vân lập tức dừng bước, biến được vạn phần cảnh giác. Thôn phệ võ hồn mỗi một lần rung động đều với hàm ý, phủ cận có võ hồn điện người. Loại này báo động trước, từ lúc hắn thức tỉnh thôn phệ võ hồn tới nay, liền chưa từng có xuất qua bất kỳ lần nào sai lầm. Sở dĩ, Sở Thanh Vân đã sớm dưỡng thành phản xạ có điều kiện vậy quen thuộc, một khi thôn phệ võ hồn có rung động, liền lập tức đem mình cảnh giác, để thăng tới cao nhất. Huyết tông di tích mới vừa vặn mở ra, không nghĩ tới, dĩ nhiên là có võ hồn điện người trà trộn đến. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là thật điên cuồng đến, muốn hủy hoại cái này ngũ phương linh hỏa đại trận? Sở Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, đồng thời cũng là có thật sâu lo nghĩ. Vạn nhất ngũ phương linh hỏa đại trận bị hủy hỏng, đến lúc đó, huyết thi cùng huyết thú truyền bá, rất có thể sẽ bạo phát đến không còn cách nào ngăn chặn trình độ, chẳng những là tầm huyết chi địa phải xui xẻo, ngay cả tông môn chi địa cùng bách triều chi địa, có lẽ đều khó may mắn tránh khỏi tại khó. Cái này cũng không phải là Sở Thanh Vân muốn thấy được. Tuy là trước hắn phân tích qua, võ hồn điện, vậy cũng không có làm như vậy. Thế nhưng, dù sao chỉ là dựa theo suy luận tiến hành phân tích, ai có thể biết võ hồn điện là tính toán gì? Sở Thanh Vân hơi do dự một chút, liền cẩn thận từng ly từng tí đi vòng vèo trở lại. Hắn muốn nhìn một chút, võ hồn điện người đến tột cùng là có cái gì xem. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Chủ Dũng Dương âm mưu. Theo thôn phệ võ hồn luôn luôn rung động phương hướng, Sở Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không được tạo thành bất kỳ động tĩnh nào đi tới. Rất nhanh, hắn ngay rừng rậm chỗ sâu, phát hiện võ hồn điện người. Mà những người này đúng là trước hắn giả mạo Tưởng Cao Phong ở tổ dương cương phía trên từng thấy, muốn giành hắn huyết sắc viên cầu, lấy được huyết chi bản nguyên gia hỏa. Thế nhưng cái này còn không là để cho Sở Thanh Vân kinh ngạc. Để cho Sở Thanh Vân kinh ngạc là cùng bọn họ cùng nhau, vẫn còn có một cái Thánh Cực Tông nội môn đệ tử cùng hắn cùng nhau tiến vào nội môn Chu Dũng Dương. Chu Dũng Dương làm sao sẽ cùng võ hồn điện người khuấy cùng một chỗ? Sở Thanh Vân sau khi khiếp sợ, liền lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến bọn họ phủ cận trên một cây đại thụ. Chân đạp ở trên nhánh cây, khó tránh khỏi phát ra một chút thanh âm. Người nào? Võ hồn điện một vị lục cấp võ vương cũng là cực kỳ cảnh giác, lập tức phát hiện dị thường. Nhất thời, võ hồn điện người còn có Chu Dũng Dương tất cả đều là cảnh giác, nhìn chung quanh kiểm tra tập hợp lên tinh lực cảm nhận. Dẫn tới bọn họ chú ý, Sở Thanh Vân lập tức ngồi xổm trên nhánh cây không nhúc nhích, đồng thời đem ẩn khí quyết thi triển đến mức tận cùng, hoàn toàn ẩn nấp sở hữu khí tức. Võ hồn điện người trong, phân ra hai người, ở phủ cận hơi điều tra một phen. Sau khi trở về, đều là đối với vị kia đặc sứ đại nhân lắc đầu. Tu Huy, ngươi quá khẩn trương đi, nào có cái gì người? Đặc sứ đại nhân lườm lục cấp võ vương một cái, nói ra. Lục cấp võ vương há hốc mồm, bất quá vẫn là không nói gì. Hắn là như vậy thấy bản thân ban nãy có thể là khẩn trương quá mức cẩn thận. Dù sao, trước cái loại này độ mạnh yếu điều tra, trên cơ bản không ai có thể tránh thoát. Có thực lực tránh thoát, có lẽ ít nhất cũng là cửu cấp vũ vương cảnh giới cường giả kia chờ cường giả đối mặt bọn hắn những người này còn cần né tránh. Thấy bọn họ chấm dứt điều tra, Sở Thanh Vân cũng là lặng yên thở phào, nếu như thật bị phát hiện đối mặt nhiều cái cấp 5, lục cấp võ vương truy sát, có lẽ lại là một chuyện phiền toái. Chu Dũng Dương, ngươi xác định Chu Kiến Hùng bọn họ có thể tìm được Sở Thanh Vân hạ lạc. Các ngươi bảy cái còn có ta những người này tìm khắp hắn 10 ngày đều không có tin tức gì. Võ hồn điện đặc sứ xoay người tiếp tục nói với Chu Dũng Dương. Hiển nhiên trước Chu Dũng Dương hẳn là cũng đã đem Chu Kiến Hùng bọn họ đã tại truy tung Sở Thanh Vân sự tình. Nói cho võ hồn điện những người này. Đặc sứ đại nhân yên tâm Chu Kiến Hùng bọn họ, vừa vặn gặp một cái Sở Thanh Vân cửu nhân, người nọ ở Sở Thanh Vân trên thân ký hiệu vị khí, hiện tại Chu Kiến Hùng bọn họ, ngay đi theo một cái trùng tử yêu thú, truy tung vị khí đây. Chu Dũng Dương một bộ khúm núm hình dạng nói ra. Như vậy, võ hồn điện đặc sứ trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, lập tức nói ra. Chu Dũng Dương, nếu các ngươi có nắm chắc tìm được Sở Thanh Vân, chúng ta đây cũng không cần lại đi tìm kế hoạch. Cũng nên hơi cải biến một tí. Chờ đến Chu Kiến Hùng bọn họ tìm được Sở Thanh Vân sau, bọn họ cũng không có cái gì giới chỉ lợi dụng. Ngươi có thể ở tại bọn hắn tìm được Sở Thanh Vân sau trực tiếp đồng thủ, đem bọn họ một lưới bắt hết. Đến lúc đó, cũng tiết kiệm chúng ta phiền toái. Dù sao Chu Kiến Hùng bọn họ thực lực hay là có. Nghe được đặc sứ nói lên Chu Kiến Hùng, Chu Dũng Dương trên mặt cũng là thoáng qua một chút hận ý. Bất quá, hắn vẫn là có chút không yên lòng, nói ra. Đặc sứ đại nhân, các ngươi xác định thứ này thật hữu dụng. Chu Dũng Dương vừa nói, lấy ra bản thân bàn tay phải. Mượn yếu ớt ánh trăng, Sở Thanh Vân miễn cưỡng có khả năng thấy Chu Dũng Dương trong lòng bàn tay tựa hồ là có thứ gì đang chậm rãi nhúc nhích. Ha ha, yên tâm, thứ này thế nhưng ta từ Trung Châu mang đến. Đừng nói là ít, Sở Thanh Vân cùng Chu Kiến Hùng coi như là bát cấp, cửu cấp võ vương chúng chiêu sau cũng chắc chắn triệt để mất đi sức phản kháng. Võ hồn điện vị kia đặc sứ đại nhân cười ha ha, lộ vẻ được cực kỳ tự tin. Được, đại nhân, vậy các ngươi cũng không tất lại tiếp tục tìm kiếm Sở Thanh Vân, chỉ cần đi theo ta dọc đường lưu lại ký hiệu, đi theo chúng ta, đến lúc đó, khẳng định có thể bắt được Sở Thanh Vân. Bất quá, đặc sứ đại nhân, ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu, đến lúc đó, có thể hay không để cho ta, tự tay giết Sở Thanh Vân cùng Chu Kiến Hùng. Chu Dũng Dương khí sắc hung áp trải qua nói ra. Ồ! Các ngươi dù sao cũng là đồng môn, cùng Chu Kiến Hùng càng là một cái hoàng triều đến, ngươi đối với bọn họ hay thật có lớn như vậy hận ý. Đặc sứ đại nhân trong mắt thất sắc quang mang lóe lên, không hiểu cười. Điểm này cũng là những thứ này võ hồn điện người đối Chu Dũng Dương lớn nhất nghi ngờ nguyên nhân. Bọn họ và Chu Dũng Dương là ở huyết tông di tích trong tình cờ gặp, bởi vì mục tiêu nhất tề cho nên mới kết thành liên minh chung nhau tìm kiếm Sở Thanh Vân hạ lạc. Mà Chu Dũng Dương càng là muốn mượn võ hồn điện tay đem Sở Thanh Vân cùng Chu Kiến Hùng đều cho diệt trừ. Sở Thanh Vân, hại ta vội vàng đột phá, võ vương nguyên đan chịu tổn thương rất nặng, hiện tại nguyên đan đã định hình con đường võ đạo, xem như là bị phế một nửa. Mà Chu Kiến Hùng càng là đáng ghét, trước đời ta như huynh đệ, lại tất cả đều là lợi dụng ta, một khi ta không giới trì lợi dụng, hắn liền lập tức đem ta giống như con chó một dạng đá văng ra. Hai người bọn họ đều đáng chết. Chu Dũng Dương trong lời nói tràn ngập hận ý. Được. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, hợp tác với chúng ta, Sở Thanh Vân cùng Chu Kiến Hùng mệnh đều là ngươi. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, Chu Kiến Hùng trên người bọn họ chiếc nhẫn chứ vật tất cả thuộc về ngươi, thậm chí chúng ta vẫn có thể làm bạn, sau đó còn có thể nhiều hơn hợp tác. Võ hồn điện đặc sứ cười đồng ý Chu Dũng Dương yêu cầu. Được, đã như vậy, vậy nói như vậy định. Đặc sứ đại nhân chư vị, ta hãy đi trước, bằng không thời gian rời đi lớn, nói không định Chu Kiến Hùng bọn họ sẽ hoài nghi ta. Chu Dũng Dương sau khi nói xong, liền xoay người rời khỏi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Chờ hắn sau khi đi xa, võ hồn điện một người bỗng nhiên nói ra. Đặc sứ đại nhân, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem Chu Kiến Hùng bọn họ chiếc nhẫn chứ vật đều cho Chu Dũng Dương? Võ hồn điện người cũng là cần nguyên linh dịch các loại tài nguyên tu luyện. Sở dĩ đối với Chu Kiến Hùng những thứ kia giàu có đại tôn môn nội môn đệ tử chiếc nhẫn chứ vật, những thứ này võ hồn điện người cũng là rất nóng mắt. Ha ha, ta cũng chính là như vậy cái từ này thôi, chỉ có đầu ngốc mới có thể tin tưởng. Chu Dũng Dương ngu xuẩn, hoàn toàn là bị cừu hận che mờ con mắt, vậy mà biết ngu đến mức cùng chúng ta võ hồn điện người hợp tác, nhất định chính là tự tìm cái chết a. Còn như làm bạn, ha ha, đến lúc đó chúng ta đem hắn biến thành người mình, không phải thành bằng hữu, ha ha ha. Đặc sứ đại nhân nói xong, không nhịn được đắc ý cười lên ha ha. Ở huyết tông di tích bên trong tìm được Sở Thanh Vân hành tung quả thực, không có so với cái này hoàn mỹ hơn sự tình. Mà võ hồn điện kẻ khác cũng là đi theo cười ha ha lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Truy sát chi ăn. Được, chúng ta cũng lên đường đi. Ghi nhớ kỹ, ở Chu Dũng Dương đồng thủ trước, ngàn vạn lần không nên để cho Chu Kiến Hùng bọn họ nhận thấy được chúng ta tồn tại. Võ hồn điện đặc sứ căn dặn một câu, sau đó dẫn người rời khỏi cũng là rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Mãi đến bọn họ đều đi, Sở Thanh Vân cũng không gấp hiện thân rời khỏi. Theo trước Chu Dũng Dương cùng võ hồn điện đặc sứ trong đối thoại, hắn tựa hồ là nghe được rất nhiều thứ. Đầu tiên, Chu Dũng Dương cùng võ hồn điện thật là cấu kết cùng một chỗ, hơn nữa, hắn liền Chu Kiến Hùng đều cho giấu riêng, mục tiêu càng là trừ Chu Kiến Hùng ở ngoài, còn bao gồm hắn Sở Thanh Vân. Lần Chu Kiến Hùng bọn họ đã tìm được truy tung khác phương pháp, hơn nữa đã đang ở trên đường. Đối với cái này một điểm, Sở Thanh Vân rất dễ dàng liền nghĩ đến, nhất định là đồ quang, lúc rời đi sau, giống như đồ cường ở trên y phục gian lận. Lại lần nữa chính là Chu Dũng Dương trên thân tựa hồ là cất giấu. Cái gì có thể một lần đối phó rất nhiều tay sai đoạn. Cứ như vậy đến xem nói Chu Kiến Hùng bọn họ còn có võ hồn điện những người này đều là khoảng cách ta rất gần a, bằng không cũng sẽ không bị ta đụng tới bọn họ âm mưu. Sở Thanh Vân ngẫm lại trên mặt từ từ lộ ra cười nhạt. Hừ, nếu các ngươi cấu kết đến cấu kết đi đều muốn đối phó ta, như vậy cũng liền đừng trách ta không khách khí. Sở Thanh Vân thân hình lói lên theo trên nhánh cây chạy xuống, tiếp tục hướng về một tòa khác trận đài phương hướng đi tới. Lúc này bóng đêm chính nồng, có ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết yểm hộ, coi như là đụng vào Chu Kiến Hùng bọn họ có lẽ đều phát hiện không được Sở Thanh Vân. Sở dĩ, Sở Thanh Vân phải thừa dịp lấy buổi tối, nhiều đuổi một ít đường, lấy bảo đảm, đem Chu Kiến Hùng cùng võ hồn điện người đều cho rơi đến phía sau đi. Như vậy, mới có thể cam đoan hắn kế hoạch, có khả năng thuận lợi thực thi. Sắc trời sáng choang sau thôn phệ võ hồn. Rốt cuộc đem hắc dực võ hồn cho thôn phệ hoàn tất, đặt ở Sở Thanh Vân phía trước, lại có hai lựa chọn. Dùng hắc dực võ hồn cường hóa sức mạnh thôn phệ võ hồn, hoặc người bảo lưu lại hắc dực võ hồn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có bất kỳ do dự, trực tiếp tuyển chọn bảo lưu lại đến hắc dực võ hồn. Tuyển chọn bảo lưu sau, theo thôn phệ võ hồn trong, liền tuôn ra một đạo màu đen lực lượng, rất nhanh ở thôn phệ võ hồn ở ngoài, ngưng tụ thành một đôi rực bộ dáng võ hồn, bập bình hướng về phía trước, chú đóng ở võ vương nguyên đan phía trên. Hắc rực võ hồn. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, thi triển ra hắc rực võ hồn. Sau lưng của hắn, một đôi thật lớn cánh chim màu đen mở ra. Vũ rực mặt ngoài, có nhất tầng hắc mang lưu truyền. Sở Thanh Vân ở Đại Hạ Quốc Liên Sơn quận thời điểm, đã từng hợp tác với Hạ Hà qua, luyện tập qua sử dụng vũ rực hồn kỹ phi hành. Mà hắc rực võ hồn, lại là do thôn phệ võ hồn trọng tố xuất hiện, đối Sở Thanh Vân độ phù hợp cực cao. Có khả năng 100% hoàn mỹ khống chế. Sở dĩ, Sở Thanh Vân rất nhanh, liền nắm giữ kỹ thuật phi hành. Phe phẩy võ hồn hai cánh theo trong rừng cây bay lên. Ảnh dược đao. Giữa không trung, Sở Thanh Vân đột nhiên thi triển ra hồn kỹ, hai cái cánh chim màu đen nhất thời mở ra, phía trước hắc mang lói lên, như là trở thành phong lợi đao phong, cả người cấp trùng về phía trước. Phúc một tiếng, vũ dực xẹp qua, như là sắc bén nhất đao phong một dạng đem một khối đột xuất núi đá trơn chuột cắt thành hai nửa. Có ảnh dực đao hồn kỹ, vũ dực tùy thời có thể hóa thành đao phong, mặc dù là trên không trung gặp ngăn cản, cũng có thể vọt thẳng ra ngoài. Hả? Đó là cái gì? Sở Thanh Vân huyền phù ở giữa không trung, đang ở thử nghiệm mới đến tay võ hồn cùng hồn kỹ thời điểm, chợt thấy, huyết uyên thành phương hướng có một đạo thật lớn huyết sắc quang trụ phóng lên cao. Huyết sắc quang trụ xông thẳng lên, luôn luôn xông lên mấy ngàn thước. Mới kích phát ngũ phương linh hỏa đại trận lực lượng, đánh xuống từng đạo hỏa diễm quấn quanh ở quang trụ chung quanh, đem quang trụ đốt cháy đổ. Đó là võ hoàng cảnh huyết thi tại xuất thủ. Huyết uyên thành trong có một cường đại võ hoàng cảnh huyết thi. Lúc này, không có lục ngự phong ma trận ngăn cản, tuy là khoảng cách rất xa thế nhưng, Sở Thanh Vân vẫn như cũ là có khả năng mơ hồ cảm thụ được. Huyết sắc kia quang chủ khí thế đáng sợ. Mà trong lòng hắn cũng là mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Hoàn hảo, hai ngày trước hắn không có tùy tiện xông vào huyết uyên thành, mà là tuyển chọn tới đây mảnh ban đầu huyết tông di tích. Bằng không, xúc động một cái võ hoàng cảnh huyết thi coi như là hắn chỉ sợ cũng không có bất kỳ mạng sống hy vọng. Huyết uyên thành trong có võ hoàng cảnh huyết thi, khẳng định liền sẽ không còn có người đi chịu chết, nói cách khác, sẽ có nhiều người hơn, dũng mãnh tràn vào cái này ban đầu tầm huyết chi địa trong. Không thể dây dưa thời gian a. Sở Thanh Vân hạ xuống đến, tăng nhanh một ít tốc độ, tiếp tục hướng một cái khác trận cơ chỗ chạy đi. Sở dĩ khỏi cần bay, là bởi vì, hắn muốn lợi dụng cái kia trận cơ chỗ huyết thi. Cho Chu Kiến Hùng, Chu Dũng Dương bọn họ đưa một món lễ lớn, để báo đáp bọn họ mười mấy ngày nay đến, truy sát chi ăn. Nhưng nếu như bọn họ rời được quá xa nói, liền với hàm ý, Sở Thanh Vân muốn câu dẫn nhiều vũ vương cảnh huyết thi, ở bên trong di tích đi xuyên rất dài khoảng cách. Bởi như vậy, chẳng những là quá mức rêu rao thấy được, hơn nữa còn dễ dàng đưa tới thực lực yếu nhược huyết thi tụt lại phía sau. Sở dĩ, Sở Thanh Vân phải dẫn bọn họ tới gần trận cơ sau đồng thủ lần nữa. Một ngày sau, Sở Thanh Vân đi qua một chỗ sơn đồng thời điểm, thấy được chỗ không sai biệt lắm, theo trên bản đồ đến xem, nơi này cự ly này chỗ trận cơ, đã không phải là rất xa. Chu Kiến Hùng, các ngươi sẽ chờ ở chỗ này cùng Vũ Vương Cảnh Huyết Thi Môn chém giết đi. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, đi vào trong sơn động. Trong sơn động có một cửu cấp võ linh cảnh giới huyết thi nương thân ở này, bị Sở Thanh Vân một trường đánh chết, thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, hắn liền trong sơn động đem mình toàn thân, sở hữu y phục dày tất cả đều đổi một lần, còn đem đổi lại y phục cho ném tới sơn động sâu nhất chỗ, giấu đi. Đi ra sơn động sau, Sở Thanh Vân còn đưa đến một tảng đá lớn che lấp ở cửa động, bất quá cũng không có trận nghiêm. Làm như thế, tự nhiên là bảo đảm trên y phục đồ quang lưu lại cái loại này bột phấn vị đạo, có khả năng tiếp tục truyền đi, đem bọn họ hấp dẫn qua đây. Làm xong đây hết thảy sau, Sở Thanh Vân liền thi triển ra hắc dực võ hồn, bay về phía người cuối cùng trận đài địa phương. Nếu như cuối cùng này một chỗ trận đài bên cạnh có thiên vương cảnh huyết thi là tốt rồi, vậy có thể cho Chu Kiến Hùng bọn họ đưa đi một phần không tưởng được đại lễ. Bay thật nhanh trên không trung, Sở Thanh Vân khí sắc không nhịn được lộ ra cười nhạt. Lấy được hắc dực võ hồn trước, hắn luôn luôn kỳ vọng trận đài chung quanh tốt nhất không có gì cường đại huyết thi. Thế nhưng hiện tại có hắc dực võ hồn, lấy được năng lực phi hành coi như là có cường đại huyết thi. Hắn cũng căn bản không thèm để ý, trừ phi là cường đại đến võ hoàng cảnh huyết thi. Nhưng này trên căn bản là không có khả năng, võ hoàng cảnh là huyết tông di tích trong mạnh nhất tồn tại. Huyết Uyên Thành trong thì có một cái cường đại võ hoàng cảnh huyết thi. Điều này cũng làm cho với hàm ý ban đầu huyết tông di tích bên này trên cơ bản không thể nào xuất hiện võ hoàng cảnh huyết thi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699. Bắt rùa trong hũ. Hắc dực võ hồn tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền chạy tới cuối cùng một chỗ trận đài. Cái này trận đài là nằm ở qua tay một người mở đi ra trong sơn cốc, chung quanh bởi vì thiên địa nguyên lực nồng nặc cũng là hấp dẫn rất nhiều huyết thi. Tuy là đều là vũ vương cảnh huyết thi, nhưng tiếc là tất cả đều là nhân vương cảnh cùng địa vương cảnh huyết thi, cũng không có Sở Thanh Vân muốn thiên vương cảnh huyết thi. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Bất quá, loại chuyện này, hắn là như vậy không cách làm tả hữu. Địa vương cảnh liền địa vương cảnh đi, coi như là không đánh chết Chu Kiến Hùng bọn họ, cũng có thể cho bọn hắn tìm một chút phiền toái thuận tiện giúp ta kéo dài một ít thời gian. Sở Thanh Vân hai cánh nhẹ nhàng cuốn, cả người liền đáp xuống, nhằm phía trận đài chỗ trong sơn cốc. Võ hồn chi hỏa. Đáp xuống trong quá trình, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trong hai tay điều động ra nhiều hỏa diễm vũ hồn lực, bốc lên đại đoàn cực nóng hỏa diễm. Cháy hừng hực. Sở Thanh Vân hai tay hợp lại, ở tầng trời thấp lướt qua sơn cốc thời điểm trong hai tay hỏa diễm đột nhiên tuôn ra, như là một cái hỏa diễm cử xà một dạng thần tốc quét sạch sông tới trong sơn cốc mỗi khắp ngõ ngách. Sở hữu huyết thi tất cả đều bị hỏa diễm lan đến. Lấy Sở Thanh Vân hiện tại nhất cấp võ vương thực lực thi triển ra võ hồn chi hỏa, ngắn như vậy tạm đụng chạm tối đa cũng đó là có thể hơi bỏng những thứ kia cấp thấp nhất nhất cấp võ vương. Thế nhưng, ngọn lửa cao hâm nóng lại làm cho sở hữu vũ vương cảnh huyết thi đều là trong nháy mắt phẫn nộ. Rống, ôi! Trong sơn cốc, vang lên liên tiếp tiếng giống giận. Có huyết thi bắt đầu phản kích, há mồm ra, liên tiếp khạc ra từng đạo huyết sắc quang trụ, đánh về phía không trung du đãng Sở Thanh Vân. Không giống Sở Thanh Vân ban đầu gặp đầu kia đầu ngốc. Những thứ này huyết thi, lúc còn sống chính là cường đại võ giả, mặc dù là trở thành huyết thi, bọn họ vẫn là có thể đủ có thể vận chuyển nguyên lực công kích. Bất quá! Hắc dực võ hồn ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế cũng là đặc biệt linh hoạt, để cho hắn có thể đủ dễ dàng thì tránh qua sở hữu huyết sắc quang chủ công kích. Dù sao, huyết thi môn có thể không hiểu cái gì là phối hợp, cái gì gọi là phong tỏa không gian tránh né. Tránh thoát khỏi trình trong, Sở Thanh Vân lại từ không trung đánh hạ mấy đạo nguyên lực, đánh vào trong sơn cốc, khí tức cường thịnh nhất mấy cái huyết thi trên thân. Sở hữu huyết thi đều là triệt để bị hắn làm tức giận. Không sai biệt lắm. Sở Thanh Vân thấy gặp thời cơ đã thành thục, vì vậy, liền hạ thấp một ít độ cao, hướng về trước hắn ném xuống y phục sơn đồng bay qua. Đúng là, sở hữu huyết thi đều là gào thét liên tục, đi theo phía sau hắn, một đường đấu đá lung tung, thượng thoán hạ khiêu, đuổi theo ra sơn cốc. Hơn nữa, hơn 20 cái huyết thi tất cả đều là vừa truy đuổi, vừa khạc ra huyết sắc quang trụ, đi công kích Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân tránh né quang trụ công kích còn bất chợt phất tay. Đánh ra một đạo nguyên lực hoặc người võ hồn chi hỏa đi phản kích những huyết thi đó. Lấy duy trì chúng nó tức giận. Hơn nữa, Sở Thanh Vân chẳng những là bay rất chậm còn rất thấp, cơ hồ là dán rừng cây phía trên. Sở dĩ như vậy tự nhiên là đề phòng rừng có huyết thi theo không kịp tụt lại phía sau. Hơn nữa đồng thời cũng có thể phòng ngừa bởi vì bay được rất cao bị không tất yếu người quan tâm đến. Lần đầu tiên mang theo huyết thi tới gần chỗ hang núi kia thời điểm, Sở Thanh Vân cũng không có nhận thấy được bên kia có người khác khí tức. Hiển nhiên, Chu Kiến Hùng bọn họ còn không có đuổi theo. Sở Thanh Vân không muốn đà thảo kinh xà, vì vậy, liền dẫn những huyết thi đó chuyển cái phương hướng ở chỗ xa xa chuyển cái vòng. Lần thứ hai tiếp cận, vẫn là không có cảm giác được khí tức. Thế nhưng lần thứ ba mang theo huyết thi tiếp cận sau, Sở Thanh Vân liền cảm giác được, ở chỗ hang núi kia phương hướng, nhiều tám đạo vũ vương cảnh khí tức. Hiển nhiên, Chu Kiến Hùng bọn họ là đuổi theo. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền không hề do dự, dẫn phía dưới trong rừng cây hơn 20 cái vũ vương cảnh huyết thi, trùng trùng điệp điệp giết hướng cái sơn động kia chỗ. Sơn động ở ngoài. Đối Sở Thanh Vân tình báo, Chu Kiến Hùng bọn họ cũng là đã sớm tìm hiểu qua. Bọn họ biết Sở Thanh Vân sẽ ẩn khí quyết, sở dĩ, cũng không có hoài nghi tại sao sẽ không phát hiện được Sở Thanh Vân khí tức. Sở Thanh Vân, ngươi có gan lại đắc ý ai, nhanh cút ra đây cho lão tử, chúng ta biết ngươi liền trốn ở bên trong, đừng giả bộ chết. Ha ha ha, ngươi trốn không thoát, thức thời hãy mau lăn ra đây nhận lấy cái chết, bằng không, đợi lát nữa chúng ta bắt lại ngươi, ngươi sẽ biết tay. Chờ lão tử đi vào, không phải đem ngươi băm thành tám mảnh không thể. Chu Kiến Hùng mấy tên thủ hạ, ở tỏ ý xuống, ở sơn đồng ở ngoài một trận chửi bậy đe dọa. Lúc này, bao gồm Chu Kiến Hùng thậm chí Đồ Quang ở bên trong, mỗi người bọn họ đều là trong lòng vô cùng đắc ý. Vốn tưởng rằng muốn tóm lấy Sở Thanh Vân còn muốn phế phía trên một phen công phu. Cũng là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tới một bắt rùa trong hũ. Bất quá bọn họ chửi bậy đe dọa tự nhiên là không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì Sở Thanh Vân hiện tại chính dẫn hơn 20 cái vũ vương cảnh huyết thi chạy về đằng này. Hừ, thật là thuộc con rùa a, thật sự cho rằng núp ở bên trong liền an toàn hay sao? Chúng ta đi vào. Chờ một hồi, vẫn như cũ là không có động tĩnh. Chu Kiến Hùng hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, một cước đem kia bức ở cửa động cự thạch đạp cái vỡ nát, dẫn đầu vọt vào trong sơn động. Lấy hắn lục cấp võ vương để tử nòng cốt thực lực. Căn bản không sợ Sở Thanh Vân tập kích. Sơn động uốn lượn khúc chiết, lại thâm sâu vừa đen. Chu Kiến Hùng đám người một đường cẩn thận từng ly từng tí, phòng bị dự tính sẽ đến tập kích, bất quá, luôn luôn thăm dò đến sơn động sâu nhất chỗ, bọn họ vẫn như cũ là, ngay cả một người bóng dáng đều không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đồ Quang! Ngươi không phải nói, Sở Thanh Vân hắn liền ở trong sơn động này sao? Đến chỗ, Chu Kiến Hùng khí sắc âm trầm xuống. Nhìn chăm chú về phía Đồ Quang trong ánh mắt cũng là tràn ngập âm lãnh sát ý. Hắn tựa hồ là cảm giác mình bị Đồ Quang cho đùa giỡn. Không che giấu chút nào sát ý, Đồ Quang tự nhiên cũng là xem tới được. Dọc theo con đường này, hắn cũng minh bạch Chu Kiến Hùng bọn họ có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ, bị bọn họ hiểu lầm nói đây tuyệt đối là một con đường chết. Đồ quang xỉ xỉ xách xách, lấy ra hắn dùng đến tìm kiếm vị khí trùng tử yêu thú. Vị khí biểu hiện chính là cái này phương hướng A, không có khả năng có lỗi. Đồ quang làm nuốt nước miếng, lại một lần nữa cho phép cất cánh trùng tử yêu thú. Trùng tử yêu thú ở trước mặt hắn bay hai vòng, sau đó bay về phía chỗ một cái tầm thường trong góc, hạ xuống, không nhúc nhích nằm ở phía trên. Chỗ ấy, Sở Thanh Vân liền núp ở nơi đó. Đồ quang nhất thời hưng phấn, chỉ vào chỗ ấy la lớn. Nhất thời, bên cạnh Chu Dũng Dương mấy người đều là phản xạ có điều kiện vậy thần kinh căng thẳng cảnh giác. Bất quá, Chu Kiến Hùng cũng là hừ lạnh một tiếng, đẩy bọn họ ra mấy cái, đi tới đá một cái bay ra ngoài mấy khối tảng đá. Sau đó, bọn họ liền thấy, bị đặt ở phía dưới tảng đá một đống y phục.